chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, ta nha đầu. Ta tới, chương 277, ta nha đầu. Ta tới, không thành vấn đề, anh em, cảm tạ, kế tiếp khiến cho ngươi kiến thức một chút chúng ta bản lĩnh đi. Nghĩ mục lấy đãi, dứt lời. Hắn liền nghe thấy một tiếng ngập trời tiếng thét chói tai. Từ người kia tùy tùng trong miệng truyền ra tới, rõ ràng là cái nam nhân. Thanh âm lại sắc nhọn đến cùng cái nữ nhân dường như, làm người nghe xong nhịn không được ra đầu tê. Dại, chỉ chốc lát sau liền tới rồi hai cái trông coi cảnh ngục. Giận dữ hét, đại buổi tối kêu la cái gì? Thiếu giáo huấn không phải. Cái kia tương đối trầm mặc nam nhân chạy nhanh nói. Ta huynh đệ ăn hư bụng, đều mau đau đã chết. Phiền toái hai vị dẫn hắn đi bệnh viện xem một chút đi. Hắn tùy tùng phối hợp kêu gọi nói. Đau chết ta, cả người thoạt nhìn thống khổ bất kham. Liền gân xanh đều toát ra tới, thoạt nhìn cực kỳ rất thật. Âu Thừa Nặc nghĩ thầm. Chẳng lẽ bọn họ thật bản lĩnh chính là kỹ thuật diễn? Này đảo thật đúng là làm hắn lau mắt mà nhìn, hai ngục cảnh thấy vậy. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Nói, hành, mang ngươi qua đi nhìn xem. Nhưng ngàn vạn đừng cho chúng ta chơi cái gì hoa chiêu, yên tâm. Sẽ không, hai vị thật đúng là hảo tâm. Gặp được các ngươi loại này thiện tâm cảnh sát. Thật là ta mua vinh hạnh, vô nghĩa. Nếu là giống nhau người, ai sẽ cứu các ngươi này đó xã hội bại hoại a? Nói, trong đó một ngục cảnh móc ra chìa khóa, tướng môn cấp mở ra, đi vào tới đem người bệnh kéo lên, nói, đi thôi, mang ngươi đi xem bác sĩ, dứt lời, liền cảm giác trên cổ đau xót, cả người té xỉu trên mặt đất. Một cái khác cảnh ngục thấy vậy, chạy nhanh cầm lấy huýt sáo liền phải thổi lên, kêu gọi mặt khác cảnh ngục tới. Đã bị Âu Thừa Nặc tay mắt lanh lẹ lao ra đi cấp giải quyết rớt, trầm mặc nam nhân nhịn không được. Khích lệ nói, nha, không hổ là điện chủ, thân thủ không tồi a. Âu Thừa Nặc mặt vô biểu tình nói, người cũng không tồi, rồi sau đó ba người thương lượng hảo. Đem hai gã cảnh ngục quần áo thay, làm bộ áp giải phạm nhân bộ dáng, đem một người khác áp đi ra ngoài, bởi vì không phải chính quy ngục giam. Chỉ là câu lưu sở, nơi này cũng không có quá nhiều người gác, chỉ chốc lát sau. Ba người liền lăn lộn đi ra ngoài, cơ hồ là vừa ra câu lưu sở môn. Âu Thừa Nặc liền chạy như điên đi ra ngoài, mặt khác hai người ở hắn phía sau hô lớn. Uy, huynh đệ, không phải đâu, đây là muốn qua cầu rút ván a. Âu Thừa Nặc chỉ là nói câu. Muốn tiến Diêm La Điện liền chính mình đi tìm đi, rồi sau đó liền không hề phản ứng hai người, điên. Cuồng hướng phía trước chạy tới, chỉ chốc lát sau liền có một chiếc xe ngừng ở hắn bên người. Là Thiên Khiếu, bọn họ biết hắn muốn vượt ngục, cho nên trước tiên tới đón hắn, xe khai đến bay nhanh. Thực mau liền chạy đến nhà tranh trước, cơ hồ là xe dừng lại hạ. Âu Thừa Nặc liền từ trên xe nhảy xuống tới, hướng tới nhà tranh chạy như điên mà đi, nha đầu. Ta nha đầu, ta tới, nhà tranh nội. Trần Thanh Thanh ý thức đã hoàn toàn mơ hồ. Trên người chăn đã sớm bị nàng cấp sốc lên, nhiệt nóng quá toàn bộ thân thể. Tựa chứ hỏa giống nhau, khó chịu đến muốn mệnh, nàng đem trên người quần áo toàn bộ đều kéo ra. Chính là vẫn là nhiệt. Trong thân thể không ngừng truyền đến khác thường, làm nàng khó chịu đến thiếu chút nữa điên mất. Âu Thừa Nặc vào cửa. Liền thấy như vậy một bộ hình ảnh, thiếu nữ quần áo hỗn độn nằm ở trên giường. Toàn thân bại lộ bên ngoài da thịt đều trình màu hồng nhạt. Quả thực mê người tới rồi cực hạn, Âu Thừa Nặc theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Tâm bắt đầu bùm bùm kinh hoàng lên, hắn hướng tới nàng đi qua. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực, trong miệng thấp giọng nỉ non nói. Nha đầu, ta đã trở về, lại nghe ý thức mơ hồ nha đầu trong miệng nỉ non nói. Tránh ra, trừ bỏ Tư Đồ Phong, ta ai đều không cần, nha đầu, là ta chính là Tư Đồ Phong, ta đã trở về, chính là Trần Thanh Thanh lại nghe không hiểu. nàng ý thức mơ hồ, nhận không rõ ràng lắm bên người người là ai, cả người. Trừ bỏ khó chịu vẫn là khó chịu, nha đầu ngoan. Ta giúp ngươi, giống lần trước ở Vân Thành giống nhau. Ngô, Nhiệt, đừng chạm vào ta, không cần, ta chỉ cần Tư Đồ Phong. Ô ô, Tư Đồ Phong, người ở nơi nào, ta ở, nhà đầu ta ở, ngoan, trong lòng là cảm động. Nhà đầu phía trước còn nói không muốn chờ hắn, chính là trong tiềm thức, nhưng vẫn đều đang đợi, trừ bỏ hắn. Ai đều không cần, nhà đầu, ta cũng là như thế, trừ bỏ ngươi, ta ai đều không cần, hắn rốt cuộc nhịn không được. Hôn lên nàng môi, cả người trở nên ý loạn tình mê. Chỉ chốc lát sau, hai người liền giao hội ở cùng nhau, hắn trong đầu đột nhiên nhớ tới. Nhà đầu đã từng nói qua nói, nếu hắn hôn trước chạm vào hắn. Trần Gia Gia kia quan tuyệt đối quá không được, cho nên hắn lần này cũng chỉ có thể như trên thứ ở Vân Thành như vậy, giúp nàng giảm bớt, lại không thể thật sự muốn nàng, thật là nghẹn khuất a. Như vậy mỹ vị nha đầu liền ở trước mắt, lại chạm vào được đến ăn không đến, ngoài cửa, Thiên Thư rốt cuộc đã trở lại, điên rồi giống nhau hướng tới nhà tranh phóng đi, lại bị Thiên Cánh đám người ngăn lại, không cần đi vào. Điện chủ tới, liền ở bên trong, điện chủ, không sai, chúng ta đem tiểu thư sự tình nói cho hắn, hắn vượt ngục dứt lời, Thiên Thư trong tay cầm dược bóc ra trên mặt đất. Cả người trở nên thất hồn lạc phách, trong lòng khó chịu tới rồi cực hạn, Thiên Cánh thấy vậy. Nhíu mày nói, Thiên Thứ, không phải đâu, ngươi không phải là đối tiểu thư nổi lên tâm tư đi. Thiên Thứ trầm mặc xoay người rời đi, không rên một tiếng, Thiên Cánh đám người nhíu mày nói. Tiểu tử này sao lại thế này? Phỏng chừng là cùng thiên cơ giống nhau, xuân tâm manh động đi. Phỏng chừng cũng là, bằng không như thế nào sẽ như vậy thượng vội vàng cấp tiểu thư đi tìm dược. Ai tương đương, cố tình tiểu thư là điện chủ nữ nhân, tiểu tử này chỉ sợ phải thương tâm đã chết, vẫn là chạy nhanh hết hy vọng hảo. Làm chúng ta này một hàng, cũng không thể tùy ý đối cố chủ động tâm tư, sẽ phạm tối kỵ, hy vọng hắn có thể nhân lúc còn sớm thu tâm, không thu cũng không có biện pháp. Bên trong chỉ sợ đều mau xong việc nhi câm miệng. Điện chủ sự, cũng không thể thuận miệng nghị luận, đã biết, dù sao lại không ai nghe thấy, ngoài phòng, là yên tĩnh bầu trời đêm cùng mấy cái gác đêm người. Phòng trong, cảnh xuân một mảnh, Trần gia đại trạch, Trần lão gia tử sắc mặt phi thường khó coi ngồi ở phòng khách, quản gia gia gia mới vừa hướng hắn. Bẩm báo xong Trần Thanh Thanh hiện trạng, Trần Thanh Thanh bị người hạ dược. Âu Thừa Nặc vì nàng vượt ngục, mà hai người giờ phút này đang ở dưới chân núi nhà tranh nội. Đơn độc ở chung, không cần tưởng đều có thể biết hai người hiện tại đang làm gì. Chỉ sợ đã có phu thê chi thật, Trần lão gia tử nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống không lao xuống sơn đi ai. Xem ra này hai đứa nhỏ cũng là thiên chú định duyên phận, đều như vậy cư nhiên còn có thể tại cùng nhau, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, quản gia gia gia nói. Lão gia, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Rau trộn, tắm rửa ngủ đi, rồi sau đó liền lắc lắc khuôn mặt, trở về phòng, quản gia gia gia thật sâu thở dài một hơi. Nghĩ thầm này đều chuyện gì nhi a? Rồi sau đó cũng trở về phòng, nhưng mà, ở Mộc Dương Trần Thanh Thanh đám người lần lượt sau khi rời khỏi, Shangri-La ghế lô. Chỉ còn lại có Thượng Quan Kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ hai người, Mộc Phỉ Phỉ bởi vì nước trái cây là một. Cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ uống, dược tính phát tác tương đối chậm, nàng ngồi ở trong một góc nhìn mấy người đều lần lượt rời đi. Nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là Trì Tiểu Nhiễm chuẩn bị cho hay? Nhưng Trần Thanh Thanh nếu trúng dược, bị Lục Cảnh Dương mang đi, không phải tiện nghi nàng sao? Nì mà Lục Cảnh Dương chính là đế quốc học viện nam thần cấp bậc nhân vật. Bao nhiêu người cảm nhận trung bạch mã vương tử a? Liền phải như vậy bị Trần Thanh Thanh cấp đạp hư sao? Thượng Quan Kỳ một bài hát sướng xong, lại phát hiện, ghế lô trừ bỏ trong một góc Mộc Phỉ Phỉ, người đều toàn không có, hắn kinh ngạc nói. Người đâu, ni ma đều bị hắn sướng chạy sao? Mệt hắn như vậy ra sức sướng, sướng đến như vậy dễ nghe, như vậy đầu nhập, cư nhiên đều không cho hắn cổ động, một bài hát sướng xong. Không có vỗ tay, không có tiếng hoan hô, chỉ có người đi nhà trống. Ta lặc cái đi, Mộc Phỉ Phỉ trả lời nói. Đều đi trở về, ta cũng muốn đi rồi, Nga, ta đây cũng đi thôi. Mộc Phỉ Phỉ đang muốn đứng dậy rời đi, đột nhiên cảm giác trong thân thể truyền đến một cổ dị dạng cảm giác. Trong lòng bắt đầu trở nên hoang mang rối loạn, sao lại thế này? Chẳng lẽ chính mình cũng bị hạ dược? Không được, ca ca đi rồi, tiểu nhiễm cũng đi rồi. Nàng một người lưu lại nên làm cái gì bây giờ hảo a? Nhìn muốn đi ra ghế lô Thượng Quan Kỳ, nàng đột nhiên hô lớn. Thượng Quan Kỳ, đừng đi, tiểu nhiễm chúng mị dược có ca ca ở, Trần Thanh Thanh chúng mị dược có Lục Cảnh Dương ở, mà nàng. Không ai ở, không được, nhất định phải đem Thượng Quan Kỳ cấp lưu lại, bằng không không ai cho nàng làm giải dược, tuy rằng Thượng Quan Kỳ không bằng Lục Cảnh Dương cái. Loại này thiên chi kiêu tử, nhưng nhân gia tốt xấu cũng là đường đường kinh thành tứ đại gia tộc tương lai người thừa kế chi. Nhất miễn cưỡng cũng có thể chắp vá dùng, Thượng Quan Kỳ đột nhiên bị nàng kêu trụ. Không rõ nguyên do nói, làm sao vậy, Thượng Quan Kỳ. Ngươi lại đây một chút, làm gì, hắn không tràn ngập nghi hoặc hướng tới nàng đi tới, Mộc Phỉ Phỉ yên lặng đánh giá hắn. Hắn cùng Lục Cảnh Dương không phải một loại hình nam nhân. Lại cũng cả người đều tản ra một loại hư nam nhân hơi thở. Giống cái lưu manh giống nhau, là cái không tồi nam nhân, như vậy. Liền hắn đi, Thượng Quan Kỳ đi đến bên người nàng dừng lại, nghi hoặc nói, Mộc Phỉ Phỉ. Làm sao vậy, còn có chuyện gì sao? Dứt lời, Mộc Phỉ Phỉ bay thẳng đến hắn nhào tới, giơ tay liền ôm cổ hắn, môi hướng tới hắn môi hung hăng hôn lên đi, Thượng Quan Kỳ đồng tử lập tức trừng đến lão đại ngoạ. Tào, cư nhiên bị mỹ nữ nhào vào trong ngực, là bị hắn kinh người tiếng ca cái mê hoặc sao? Hắn ở trường học cũng là hoa danh bên ngoài, hoa hoa công tử giống nhau nhân vật. Bạn gái chưa từng có đoạn quá, đổi nữ nhân giống như thay quần áo giống nhau, nghĩ thầm có tặng không? Tới cửa nữ nhân, không cần bạch không cần, vì thế hắn cũng không phản kháng. Còn kịch liệt hôn trả nàng, ngoài cửa, người phục vụ cho rằng cái này ghế lông người đều đi hết. Đang muốn mở cửa tiến vào thu thập đồ vật, liền thấy một màn này, chạy nhanh sợ tới mức lui đi ra ngoài. Đem ghế lô môn cấp đóng lại, ghế lô nội hôn đến chính kịch liệt hai người. Cũng không phát hiện có người đã tới, theo Mộc Phỉ Phỉ trong thân thể khác thường cảm giác càng ngày. Càng nùng liệt, nàng bắt đầu không thỏa mãn với một cái hôn, từ hắn môi nội rời khỏi. Nàng đem hắn đẩy đến ghế lô trên sofa, cái này làm cho Thượng Quan Kỳ kinh ngạc không thôi, ni ma. Như thế nào cùng ăn xuân dược dường như vậy gấp gáp. Không nên đi khách sạn khai cái phòng đi thêm sự sao. Bất quá, ghế lô cũng không tồi. Kích thích, hắn bắt đầu phối hợp nàng hành động. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đều tiến vào trạng thái, một đêm cảnh xuân vô hạn hảo. Hết chương.